Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, huyền diệu khó hiểu. Nhìn bị đóng ở trong quan tài kính thiếu nữ, Lý Huyền Dạ nhất thời có chút không biết xử trí như thế nào. Trực giác nói cho Lý Huyền Dạ, thiếu nữ này lai lịch khẳng định lớn đến kinh người, nhưng mình cũng không có thu gom thi thể Mê A. Nói đi nói lại, thiếu nữ này thật sự đã chết. Vẫn là nói, nàng vẻn vẹn bị này 12 cái thiết chùy phong ấn tại nơi này. Mặc kệ, trước tiên mang trở về rồi hãy nói đi. Lý Huyền Dạ lấy ra một tấm màu đen thuộc ra, đem trong quan tài kiếng trong ngoài ở ngoài cái bọc 3 tầng. Trực tiếp kéo quan tài thủy tinh chuẩn bị xuất phát. Thật nặng, khởi đầu còn không có cảm giác gì. Nhưng Lý Huyền Dạ vừa rời đi đáy biển hố sâu, liền cảm thấy quan tài thủy tinh phân lượng trở nên càng ngày càng nặng trùng. Hay hoặc là nói, là sức mạnh của chính mình trở nên càng ngày càng nhỏ. Lý Huyền Dạ nhận ra được, chính mình chỉ là mang theo quan tài thủy tinh đi rồi khoảng cách ngắn như vậy. Tổng hợp thuộc tính lại liền giảm xuống rất nhiều, vượt qua một nửa. Thể chất cùng sức mạnh cùng là suy giảm 3/4 khoảng trường. Trái phải, một loại mãnh liệt hư thoát cảm giác hướng về Lý Huyền Dạ linh hồn kéo tới. Thật là đáng sợ, quan tài thủy tinh không chỉ có thể hấp thu công kích, còn có thể hấp thu ngoại giới năng lượng à. Lý Huyền Dạ vội vã trốn xa, đại khái duy trì khoảng 1000m thời điểm, thân thể thuộc tính mới đình chỉ giảm xuống. Lý Huyền Dạ vận chuyển thiên địa thần văn thế đem quan tài thủy tinh gói lại. Muốn không chế từ xa, đem quan tài thủy tinh mang đi. Thế nhưng để Lý Huyền Dạ càng im lặng sự tình phát sinh. Hắn thúc giục thần văn lực lượng, cũng trực tiếp bị quan tài thủy tinh cho hấp thu đi. Mẹ kiếp, chuyện này làm sao làm? Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Quan tài kiếng này quả thực mềm không được cứng không xong. Như nước với lửa a. Chuyện này làm sao trở đi? Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút, đem ngao sát chở hải tộc gọi đi qua, để bọn hắn lợi dụng hải tộc thiên phú, thôi thúc hải lưu đến vận chuyển quan tài thủy tinh. Đừng nói, này thật là có dùng. Tuy rằng hiệu suất chậm một chút, nhưng ít ra có biện pháp. Lý Huyền Dạ vuốt cằm, thầm nói, xem ra quan tài kiếng này tính chất phi thường đặc biệt. Bất kỳ năng lượng cũng có thể hấp thu, nhưng còn không đến mức trái với vật lý quy tắc. Chỉ cần là vận dụng phương thức bình thường, vẫn là có thể vận chuyển. Như vậy liền dễ làm. Lý Huyền Dạ không thể hy vọng hải tộc một chút đem quan tài thủy tinh đẩy lên hải lâu thành đi. Khoảng cách quá xa, ít nói đến thời gian mấy tháng mới được. Có điều Lý Huyền Dạ đã nghĩ kỹ sách lược. Hắn bay ra mặt biển, kết nối thông tin, kết nối với chiến thần hạm. Không chế từ xa chiến thần hạm hướng về phương hướng của chính mình bay tới. Chiến thần hạm cỡ nào thần tốc, cũng là thời gian một chén trà liền bay đến Lý Huyền Dạ đỉnh đầu. Lý Huyền Dạ leo lên chiến thần hạm, giáng xuống nhất cái hơn 1000m lớn lên to lớn khóa sắt, vững vàng trói lại quan tài thủy tinh. Đem quan tài thủy tinh đưa ra mặt biển, mang theo quan tài thủy tinh hướng hải lâu thành phương hướng bay qua. Bên trong khoang thuyền, Lý Huyền Dạ đối với một tên quan chỉ huy hỏi, lớn hạm mới tên gọi thu thập như thế nào? Đang muốn hướng về Thái tử Điện Hạ bẩm báo việc này. Trải qua chúng ta tầng tầng thi đấu tuyển, đã cơ bản xác định chiến thần hạm mới tên gọi nhân đạo ánh dạng đông. Nhân đạo ánh dạng đông, danh tự này lên đúng là có mấy phần mùi vị, là dẫn dắt nhân tộc hướng đi tốt đẹp tương lai ý tứ à? Cũng không tệ lắm, cái kia quyết định như vậy đi đi. Công bố tin tức, sau đó liền xưng lớn hạm làm người đạo ánh dạng đông. Rất nhanh, ánh dạng đông hào liền đã tới hải lâu thành phụ cận. Lý Huyền Dạ tiếp nhận hơn 1000m lớn lên xiềng xích, nhấc theo xiềng xích mang theo quan tài thủy tinh giáng lâm đến Lý Gia Lâm Viên phía sau núi. Tiếp tục đi về phía nam, có một tòa hơn 1000m cao hùng tráng ngọn núi. Nhưng lúc này bên trong ngọn núi này bộ đã bị triệt để móc sạch. Đây là Lý Huyền Dạ trước tìm người chuyên môn vì chính mình kiến tạo một tòa trong núi cư. Có công lộ liên thông ngoại giới, thiết lập có rất nhiều trạm gác, là Lý Huyền Dạ bảo tàng tư nhân. Bên trong trần liệt nhiều chiếc xe thể thao, xe tăng, cùng với một ít đồ ngổn ngang. Trên căn bản bảo dương mở ra tới, không dùng được, không cần lại bán không xong đồ vật, liền ở đây. Tỷ như Lý Huyền Dạ đụng hư chiếc kia Hammer, tỷ như hư hao hắc đao Yoru, viên nguyệt loan đao, xem như là Lý Huyền Dạ một điểm cá nhân hứng thú ham muốn đi. Hắn là một cái có cách điệu, van xin hộ nghi ngờ người đàn ông tốt, từ sẽ không có mới nới cũ, nhưng phàm là chính mình đã dùng qua đồ vật, liền chắc chắn sẽ không tiện tay ném mất, dù cho đối với hắn đã mất đi giá trị. Cũng có thể thu gom bảo vệ quan, làm kỷ niệm, đem quan tài thủy tinh đưa vào trong núi ở giữa. Lý Huyền Dạ dùng hòn đá điêu khắc một cái mang khảm miệng sân khấu. Đem quan tài thủy tinh ở ngoài thuộc ra dỡ xuống, đem bầy để lên. Hắn dự định cố gắng nghiên cứu một chút quan tài kiếng này tính chất, nhìn có biện pháp nào hay không phá hoại. Hắn vẫn đúng là không tin, cõi đời này tồn tại bạo lực không cách nào đánh vỡ vật chất. Muốn nói Lý Huyền Dạ trên người sắc bén nhất đồ vật, vậy khẳng định chính là thần tóc. Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy ra thần tóc, hướng về quan tài thủy tinh đối phó đi vòng qua, chuẩn bị xoắn đứt nó. Thế nhưng một màn kỳ dị nhưng phát sinh, thần tóc ở chạm được quan tài thủy tinh mặt ngoài lúc, lại lập tức bị quan tài thủy tinh hút vào. Không sai, quan tài thủy tinh mặt ngoài đột nhiên nứt ra rồi một đạo thật nhỏ khe hở, đem thần tóc trực tiếp hấp xả đến bên trong quan tài kiếng bộ. Ta đi, Lý Huyền Dạ vội vã nhào tới vừa nhìn, chỉ thấy thần tóc quấn quanh đến trong quan tài thiếu nữ trên người. Dường như bị phân giải một hồi, hóa thành từng đạo nhỏ vụn ánh sáng, dần dần tan rã đến đóng ở thiếu nữ trên cánh tay nhất cái thiết chùy bên trong. Thần tóc, cứ như vậy bị cắn nuốt hết, Lý Huyền Dạ khóc không ra nước mắt. Tay ta sao cứ như vậy tiện nhé? Bình mất không một cái bảo vật a. Ồ, không biết có phải hay không là Lý Huyền Dạ ảo giác. Hắn phát hiện thôn phệ thần tóc cái kia cái thiết chùy màu sắc, tựa hồ so với cái khác 10 nhất cái thiết chùy màu sắc muốn hơi hơi làm giảm bớt một ít. Chẳng lẽ nói, này thiết chùy đích thật là một loại nào đó phong ấn, mà nuốt chửng một vài thứ gì đó có thể từ từ hạ thấp giải trừ phong ấn sức mạnh. Thần tóc là thần linh tóc, ẩn chứa cường đại thần lực. Lẽ nào đây chính là giải trừ phong ấn then chốt? Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, chậm rãi thôi thúc trong cơ thể niết bàn thần lực. Quả nhiên bị hắn đoán đúng rồi. Cảm ứng được thần lực trong nháy mắt, quan tài thủy tinh trên bị mở bung ra một cái khe. Một luồng sức hấp dẫn mãnh liệt từ đó truyền ra. Lý Huyền Dạ thả ra thần lực trong nháy mắt bị hấp thu hết sạch. Đừng, phác, ngừng tay, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ chỉnh thân thể đều bị hấp xả đến trên quan tài. Thần lực trong cơ thể thậm chí đều có chút không bị khống chế. Liều mạng giống như ra bên ngoài chen, Lý Huyền Dạ thực tại là bị sợ hết hồn, vội vã kinh thanh kêu to lên, vận chuyển thần văn lực lượng, mạnh mẽ đem chính mình từ quan tài thủy tinh che lên kéo ra. Thu hồi thần lực về sau, nắp quan tài trên vết nứt lúc này mới hợp lại. Lý Huyền Dạ một cái vẻ người lớn thở phào. Quá tà môn, trong cơ thể ta điểm ấy thần lực, sợ là không đủ nàng nhét kẽ răng. Cái kia nên làm gì giải trừ phong ấn đây? Chẳng lẽ muốn chộp tới thần linh, dụng thần linh huyết nhục nuôi nấng à? Cái này đại giới cũng quá lớn đi. Lý Huyền Dạ rất tan vỡ. Xem ra tạm thời hắn là đừng nghĩ đem thiếu nữ thân thế lai lịch nghiên cứu rõ ràng. Trước tiên để ở chỗ này thu gom đi. Rời đi trong núi cư. Lý Huyền Dạ đầu ngón tay vẩy một cái, bắn ra một đạo đỏ sậm thần văn chui xuống dưới đất, thiết lập thành cấm chế. Có này đạo thần văn lực lượng ở, liền không có người có thể xâm lấn trong núi cư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.